Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 16, hệ thống thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Mạc Thích còn trong phòng nằm ngáy o o lúc khu vực hướng Tây Bắc 50 km chỗ ơi này có một cái đập nước. Đập nước bốn phía, lít nha lít nhít, có hơn vạn zombie. Đập nước phía đông, là một cái bỏ hoang khu dân cư nhỏ. Trong tiểu khu, bỏ hoang xe hơi, ngổn ngang lộn xộn ngừng trong sân. Cư dân trên lầu tất cả cửa sổ cơ hồ đều đã không có pha lê. Gió lạnh thổi qua cửa sổ phát ra quỷ kêu đồng dạng thanh âm. Ban ngày lúc nơi này hoàn toàn yên tĩnh, giống như một tòa thành chết, thế mà mỗi đến tối, nơi này lại lít nha lít nhít, khắp nơi đều là zombie. Tuyệt đại bộ phận đều là phổ thông zombie, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai cái biến dị zombie. Lúc này, tại lầu 32 mái nhà phía trên, một cái zombie chính đứng ở nơi đó, tóc dài, trong gió lộn xộn, ở ngực lỗ máu bên trong, có thể nhìn đến cái kia đã héo rút khô quắt trái tim. Cái kia màu xám trắng trong ánh mắt vậy mà lóe nhân tính hóa ánh mắt. Hiển nhiên, hắn so với bình thường biến dị zombie trí tuệ càng cao. Ánh mắt của hắn, vượt qua 50 km. Mượn đông phương sắc trời, nhìn lấy khu vực tường cao. Tối nay, đúng là hắn phái mấy cái kia biến dị zombie, mang theo hơn 100 zombie, đi tập kích nhân loại khu vực. Một khi thành công, bọn họ zombie thì có càng nhiều thực vật. Hắn lúc đó cũng mang theo trên 100 cái biến dị zombie cùng 30.000 phổ thông zombie, thì mai phục tại khu vực cách đó không xa trong rừng cây. Một khi khu vực thật đánh, quân đội liền sẽ triệt hạ một phần lực lượng đi khu vực vây quét zombie. Đến cái kia cái thời gian, hắn liền có thể mang theo cái này 30.000 zombie tấn công khu vực thành tường. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, những cái kia ẩn núp đi vào zombie vậy mà thất bại. Hắn thực sự không nghĩ ra, bọn họ làm sao lại thất bại. Nhân loại thân thể, đều là 10 phần yếu ớt, tướng đúng, biến dị zombie thân thể, lại so với nhân loại cường đại quá nhiều. Mấy cái kia biến dị zombie, thừa dịp ban đêm đánh lén nhân loại. Theo lý thuyết căn bản không nên thất bại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói, trong căn cứ xuất hiện càng cường đại hơn nhân loại? Quảng cáo, những cái kia liệt thi giả, cũng không có khả năng. Hắn đã từng nhìn qua những cái kia liệt thi giả săn giết zombie. Tuy nhiên so với người bình thường loại lớn mạnh một chút nhưng cũng không có cường đại đến đi đâu. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn suy nghĩ rất lâu, quả muốn đến đông phương chân trời, mặt trời ngượng ngùng lộ ra nửa gương mặt. Cũng không nghĩ thông suốt ở trong đó đều là bởi vì. Bất quá vô luận như thế nào, công kích nhân loại khu vực kế hoạch đến tạm thời gác lại. Sáng sớm hôm sau, cả cái căn cứ đều thực hành giới nghiêm, tất cả bắt thi đội, đội tuần tra cùng quân nhân, tại T khu tiến hành thảm thức tìm tòi. Phòng ngừa có lọt lưới zombie, tại T khu khu dân cư nhỏ trong sân cùng trước 8 tòa nhà bên trong. Bọn họ phát hiện đại lượng không có đầu zombie thi thể. Hồi tưởng lại tối hôm qua cái kia cường giả bí ẩn đánh giết zombie tình hình, bọn họ nguyên một đám trong lòng y nguyên rung động tới cực điểm. Tại điều tra bên trong, bọn họ phát hiện số 9 lầu cái kia một nhà ba người trong phòng. Một cái biến dị zombie đầu cùng toàn bộ nửa người trên, vậy mà rơi vào trong tường. Làm thấy cảnh này lúc những cái kia đội tuần tra viên môn nguyên một đám đều là hít sâu một hơi. Cái này cần là mạnh cỡ nào lực lượng mới có thể làm đến mức độ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kinh hãi, bọn họ hỏi thăm cái này một nhà ba người. Các ngươi lúc đó nhìn đến cứu người của các ngươi sao? Nữ nhân kia cùng tiểu nữ hài đều lắc đầu. Nam nhân nói, lúc đó trong phòng tràn ngập cho bụi chúng ta chỉ thấy một cái mơ hồ bóng người. Nữ nhân còn muốn nói điều gì, nam nhân lại dùng ánh mắt ngăn chờ nàng. Đợi những cái kia đội tuần tra viên rời đi về sau, nữ nhân hỏi nam nhân. Cái kia bình dược tề sự tình, không cần phải nói sao. Nam nhân lắc đầu, cứu ân nhân của chúng ta ở căn cứ ẩn giấu đi 5 năm, đều không có bại lộ thân phận. Đã hắn không nguyện ý để người ta biết chúng ta đương nhiên không thể đem bí mật của hắn truyền đi. Nữ nhân giật mình nói, cái này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Nam nhân trong ánh mắt mang theo cảm kích nói ra. Nếu như ân nhân không nguyện ý bại lộ như vậy chúng ta liền muốn để sự kiện này nát đến trong bụng. Nữ nhân trọng trọng gật đầu, bên cạnh tiểu nữ hài cũng gật gật đầu, khéo léo nói ra. Tiểu nghiên cũng sẽ không nói ra ngoài, lại nói Mạc Thích tại bên trong phòng của mình chờ đợi nửa ngày sau. Trong óc truyền đến hệ thống thanh âm, thăng cấp hoàn thành, lấy được thưởng thi hống công, lấy được thưởng liễu vọng chi nhãn thăng cấp làm huyết sắc ma đồng, lấy được thưởng biến dị tắc kè hoa gen cường hóa tề một chi, lấy được thưởng tắc kè hoa y phục tác chiến một bộ. Mạc Thích nghe vậy, trong lòng không khỏi đại hỉ, y hệt năm đó chơi game lúc rút thưởng rút đến 1000 đao ra thịt lúc tâm tình. Hắn lúc này nhìn về phía kỹ năng miêu tả thi hống công, có chấn nhiếp phổ thông zombie hiệu quả. Gầm lên giận dữ, có thể đẩy lui 100.000 zombie. Nghiêu bức, Mạc Thích chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung. Đồng thời, cái này thi hống công còn để hắn nghĩ tới trong óc thỉnh thoảng xuất hiện đầu kia cự long. Một tiếng long ngâm, vạn thú chấn hoảng sợ. Chẳng lẽ cái này thi hống công cùng tiếng long ngâm có liên hệ nào đó? Sau đó, hắn lại lấy ra chi kia biến dị tắc kè hoa gen cường hóa tề. Tiêm vào về sau, hắn thì cảm thấy mình thể nội tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hắn dựa vào tường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể da nhan sắc cấp tốc biến hóa, rất nhanh, liền hóa thành cùng vách tường giống nhau màu trắng. Hắn lại đi tới cạnh cửa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thể lại hóa thành cùng cửa tương ứng màu đỏ sậm. Bí mật của hắn rất nhiều, quảng cáo, có cái này kỹ năng, đem về để hắn về sau hành sự càng thêm thuận tiện. Đương nhiên, thân thể da nhan sắc cải biến, y phục vẫn chưa cải biến. Cho nên hắn lại từ hệ thống trong túi đeo lưng, xuất ra bộ kia tắc kè hoa y phục tác chiến tới, tắc kè hoa y phục tác chiến, phòng cháy, chịu mài mòn, chặt lỏng chất liệu. Cũng có thể căn cứ màu da khác biệt, biến hóa ra giống nhau nhan sắc. Mạc Thích vui mừng trong bụng, cái này lại là cái gì hắc khoa kỹ. Sau đó, hắn mặc lên thân này cái này tắc kè hoa y phục tác chiến. Mặt ngoài nhìn, đây chỉ là một thân phổ thông trang phục sặc sỡ. Nhưng khi Mạc Thích thân thể biến thành màu trắng lúc bộ này tắc kè hoa y phục tác chiến cũng theo đó biến thành đồng dạng màu trắng. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh tay phải hóa thành titan long trảo, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt biến thành lúc đầu gấp 3. Mà cái này biến sắc y phục tác chiến cũng theo biến lớn. Tay áo y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích hài lòng gật đầu, quả nhiên, hệ thống xuất phẩm hẳn là tinh phẩm. Đón lấy, xem xét huyết sắc ma đồng kỹ năng miêu tả, huyết sắc ma đồng, sử dụng sau nhìn càng thêm xa cũng có thấu thị mê vụ hiệu quả, quả có thể nhìn đến người bình thường không cách nào nhìn đến thi khí. Mạc Thích trong lòng nghi hoặc, thi khí, làm sao cảm giác có chút hướng huyền huyễn phương hướng đi. Hệ thống giải thích, zombie thể nội một bộ phận huyết dịch sẽ lấy tốc độ thật chậm chậm rãi khuếch tán trong không khí. Làm zombie đại lượng tụ tập lúc khuếch tán trên không trung huyết dịch liền sẽ hình thành thi khí. Mạc Thích minh bạch, ngươi lời giải thích này coi như hợp lý. Sau đó, hệ thống thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lần này thăng cấp nội dung, đánh dấu thất bại trọng đánh cơ chế. Mạc Thích gật gật đầu, cái này có thể có. Trước đó rất nhiều không thế nào trọng yếu địa phương, hắn cũng không dám đi đánh dấu. Dù sao mỗi ngày chỉ có thể đánh dấu một lần, thất bại chẳng khác nào lãng phí một lần đánh dấu cơ hội. Nhưng bây giờ thất bại về sau có thể một lần nữa đánh dấu, liền không có cái này lo lắng. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.